Kim Cương, tuy hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ Kim Cương với chính quyền địa phương và một số công ty khai thác Kim Cương lớn trên giới, nhưng đối với GRN, đó chỉ là chuyện vặt, chỉ vì một nhúng Kim Cương và một chút than cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì mất mặt quá, chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong, làm sao có thể tự xưng hắc đạo hào môn. Ly Tâm thay áo xong đi tới, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của GRN, cô bất giác nổi da gà, trừng mắt với GRN, xin anh nói chuyện nghiêm chỉnh hơn được không? Thấy vẻ mặt chán ghét và bộ dạng không chịu đựng nổi của Ly Tâm, Jiawen trừng mặt nhìn lại cô, Ly Tâm biết gì chứ, tề mặt ác cảm nhất chính là bộ dạng này, càng làm nũng, tề mặt sẽ càng đuổi đi nhanh, mọi chuyện tự nhiên cũng được giải quyết. Bây giờ, thần kinh của anh ta mới bình thường, chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải hành vi bình thường, không nằm ngoài dự đoán, tề mặt nhìn Jiawen bằng ánh mắt đáng sợ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, mau đi giải quyết công việc của anh, tôi không muốn gặp anh nữa. Jiawen nghe nói vậy liền tươi cười đứng dậy. Bước về phía trước hai bước đồng thời lên tiếng, tôi biết Tề là người tốt mà, vậy tôi đi xử lý công việc của tôi, còn chưa dứt câu, Jiawen đột ngột lao về phía Tề Mặc, bàn tay nhanh như tia chớp chụp xuống người hắn, Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, như đã có sự chuẩn bị từ trước, tay trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe tiếng bắp thịt chạm vào nhau, tay Jiawen trượt trong không khí, nhưng anh ta liền cuộn chặt bàn tay, tung nắm đấm về phía Tề Mặc, Ly Tâm vừa đi tới chưa kịp ngồi xuống ghế, Jiawen đột nhiên tấn công Tề Mặc khiến cô giật bắn mình. Ly Tâm theo phản xạ nhoài người về phía khẩu súng vừa rơi xuống đất, Tề Mặc vẫn không thay đổi thần sắc. Ly Tâm biết Jiawen tuyệt đối không gây tổn thương cho Tề Mặc, chẳng có ai dạy đến mức động đến Tề Mặc ngay tại Tề gia, nhưng thân thể Tề Mặc đang thoái hóa một cách nghiêm trọng, hắn không chịu nổi đòn tấn công mạnh. Bất kể Jiawen có mục đích gì, việc cần làm bây giờ là tách hai người bọn họ ra. Ly Tâm nhặt khẩu súng, quay lại chỉ thẳng vào người Jiawen, cô thấy Tề Mặc ngồi bất động, đôi lông mày hơi cau lại. Jiawen đột nhiên bẻ cổ tay Tề Mặc, kéo rách một bên tay áo của hắn, Jiawen liền lùi lại hai bước, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu, Tề Mặc vẫn ngồi bất động như cũ, thấy Ly Tâm ở đằng trước chỉ súng vào người Jiawen, hắn liền nở nụ cười hiếm có, lại đây, Ly Tâm không biết Tề Mặc và Jiawen có ý gì khi hai người nói động thủ là động thủ, nói dừng tay là dừng tay, nghe Tề Mặc gọi cô, Ly Tâm lập tức đi về phía hắn và nhét khẩu súng vào tay hắn, Tề Mặc mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Ly Tâm vào lòng, Tề, thân thủ của anh sao tự dưng kém như vậy? Jiawen nhìn xuống mẫu tay áo trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn, lúc mới vào cửa, Jiawen cảm thấy Tề Mặc có gì đó bất thường, anh ta cố ý lôi chuyện của anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề Mặc nhưng không thành công, quan trọng hơn, Jiawen có thể dễ dàng đánh thắng Tề Mặc, Jiawen không phải kẻ ngốc nghếch, thân thủ của Tề Mặc như thế nào anh ta là người rõ hơn ai hết, hôm nay có thể thắng Tề Mặc, nếu không phải khả năng của anh ta tăng đột biến thì là Tề Mặc có vấn đề, Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Jiawen. Chỉ hơi nhíu mày ôm Ly Tâm tựa người vào thành ghế sofa, Jiawen liếc thấy trên cánh tay Tề Mặc có vết chấm đỏ, anh ta lập tức tiến lại gần túm tay Tề Mặc, thế này là thế nào, anh đã xảy ra chuyện gì vậy, Tề Mặc nói lãnh đạm, tôi không sao, Jiawen liền thay đổi sắc mặt, anh ta ném mẫu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với Tề Mặc, Tề, anh coi tôi là trẻ con sao, Hồng Ưng vội vàng trở về, vùng núi kết đột nhiên bị nổ tung, anh đừng quên, số máy bay và bom đạn đó là Hoàng Ưng lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán là anh xảy ra bất trắc rồi, nếu không phải anh có chuyện, tứ ưng của anh sao có thể điên cuồng như vậy, người khác không hiểu các anh, lẽ nào tôi còn không rõ, mau nói đi, những nốt đỏ trên người anh là gì hả? Bộ dạng của Jiawen lúc này giống như một con sư tử bị kích động muốn lao vào Tề Mặc, Ly Tâm chợt hiểu ra không phải Jiawen muốn đánh nhau với Tề Mặc mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem Tề Mặc xảy ra chuyện gì, bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người Tề Mặc, Jiawen càng phát điên, Tề Mặc lạnh lùng nhìn Jiawen nhưng không lên tiếng. Jiawen cũng nguôi dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề Mặc, rốt cuộc là chuyện gì, Tề, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt, Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi nói từ tốn, nhiễm xạ, Jiawen liền trợn mắt, tiến lại gần xem xét những nốt đỏ trên cánh tay Tề Mặc, anh ta hỏi nhỏ, là nhiễm loại phóng xạ nào, tại sao lại bị, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi từ Trung Đông về, việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong, anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc anh đang làm gì, lẽ nào anh không biết bất cứ việc gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện. Anh để thuộc hạ của anh làm bù nhìn hả? Jiawen càng nói càng xúc động, cuối cùng thành ra giáo huấn Tề Mặc. Jiawen đưa lô hàng đến tay người mua ở Trung Đông rồi lập tức quay về Ý. Đó là lúc các thế lực ở quê hương của anh ta thôn tính nhau kịch liệt nhất, cần anh ta đích thân xử lý. Nào ngờ Hồng Ưng đột nhiên bộc phát, Hoàng Ưng trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu Phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có Tề Mặc xảy ra chuyện, bọn họ mới có hành động lớn như vậy, hại anh ta ăn không ngon ngủ không yên. Bỏ mặc việc hợp nhất các thế lực của mafia, đi thẳng đến nước Mỹ, Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, đảo mắt qua Jiawen. Jiawen hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi cúi đầu nói nhỏ, Tề,